Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, bản thể tham chiến. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đứng tại sông phía trên cầu khiêu khích, Salemener cũng không có quá để ở trong lòng, sông cầu cũng không phải là một cái quá tốt địa điểm. Hiện trên mặt biển thăng, khoảng cách mặt nước rất gần. Tần Hạo Hãn đứng ở nơi đó, chẳng những phải thừa nhận trên bầu trời bầy chim công kích, còn muốn thừa nhận dưới mặt nước lúc nào cũng có thể nhảy ra đến sống dưới nước biến dị thú công kích. Hắn cũng không tin, bằng vào hắn Salemaner bản lãnh, tăng thêm nhiều người như vậy, còn bắt không được một cái Tần Hạo Hãn. Lên, trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hô hô, bầy chim đã truy kích đến Tần Hạo Hãn trước người. Cái thứ nhất chim xông tới, đây là một cái diều hâu. Bành, Tần Hạo Hãn đúng ngay vào mặt một quyền, trực tiếp đem này đánh thành thịt nát. Hai con chim từ hai bên trái phải cánh lao xuống mà tới. Đây là hai con to lớn phun lửa quả đen. Không đợi này hai con tới gần, Tần Hạo Hãn song chảo một vòng, tả hữu bắt lấy, hướng ở giữa va chạm. Hai đoàn máu tươi nhuộm đỏ bàn tay, hai con quạ va chạm mà chết. Bốn cái mưa to yến cao tốc vọt tới, bắt lấy Tần Hạo Hãn ra tay khe hở, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, mãnh đụng vào Tần Hạo Hãn ngực. Tần Hạo Hãn lồng ngực có chút về sau ngửa mặt lên, nhưng là cũng không lui lại. Hai tay trái phải tách ra lần nữa bắt lấy hai con. To lớn lực quyền bộc phát, trực tiếp bóp thành bánh thịt. Một chân đứng thẳng, một cái chân khác nâng lên. Tinh tinh ngón chân cũng là dị thường linh hoạt. Một chút bắt được cái thứ ba trực tiếp dẫm tại dưới chân. Răng rắc tiếng xương gãy vang lên. Con chim này liên biến người hồi hình cơ hội đều không có. Huyết tương ngay tại Tần Hạo Hãn tả hữu ép động dưới mặt bàn chân chảy ra. Còn có con thứ tư, vốn dĩ nghĩ thừa cơ hội này mổ mù Tần Hạo Hãn một con mắt. Nhưng là một bên đầu tránh thoát hắn một kích, mở ra huyết bồn đại khẩu, khẽ cắn trực tiếp cắn đứt con chim này cổ. Răng rắc một tiếng, đầu chim đứt gãy tại trong miệng. Tần Hạo Hãn lực cắn thậm chí so lực quyền mạnh hơn nhiều. Lập tức chết không thể chết lại. Lại có một cái hải đông thanh đập vào mặt. Tần Hạo Hãn thuận miệng phun một cái, đem đầu chim phun ra ngoài, ảnh hưởng tới đối phương một chút ánh mắt. Sau đó hai tay lại bắt tả hữu xé rách, một chùm mưa máu đầy trời bay múa. Ruột gan đứt từng khúc, hài cốt không còn, đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ như máu. Tần Hạo Hãn đại tinh tinh tả hữu vung vẩy nắm đấm, móng vuốt răng cùng lên trận, mỗi một cái dám tới đột kích, đều tại hắn lực lượng cường đại hạ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Từng cái đại điểu thi thể rơi xuống đất, máu tươi theo mặt cầu chảy xuống trôi, thậm chí nhuộm đỏ sông lớn. Dưới nước bầy cá cũng đi theo máu tươi mà đến. Trong đó bên kia võ giả biến thành biến dị thú, cũng truy kích đến sông cầu dưới. Một đầu to lớn thực nhân ngư xông ra mặt nước, thừa dịp Tần Hạo Hãn không chú ý, cắn một cái trúng bắp chân của hắn. Thực nhân ngư lực cắn có thể nói cực kỳ cường đại. Lần này vậy mà làm Tần Hạo Hãn bị thương, máu tươi chảy ra. Đây là Tần Hạo Hãn khai chiến đến bây giờ lần thứ nhất chân chính bị thương. Mặc dù hắn tự mình biết thương thế cũng không nặng, thế nhưng là tại cái khác đã bị Tần Hạo Hãn dọa có chút sợ hãi võ giả xem ra. Đây chính là hy vọng, phảng phất nhận lấy khích lệ. Bên trên bầu trời nhóm chim lại một lần nữa phát động tụ quần công kích. Một đầu cự con mực theo mặt khác một bên bò đi lên. Xúc tu cũng nhân cơ hội này cuốn lấy Tần Hạo Hãn mắt cá chân, mà vẫn luôn đang âm thầm quan sát Salemaner rốt cục nhìn đúng cơ hội. Như thiểm điện đáp xuống, không trung khí lưu làm chuyển động, nước mưa đều bị hắn công kích chi thế bức lui, thật giống như một đầu càn quét khí lãng, hung hăng đụng vào Tần Hạo Hãn ngực. Thép câu đồng dạng thiết chảo chộp vào Tần Hạo Hãn nơi bả vai, mãnh về sau một vùng. Loại này lao xuống lực lượng, cho dù là càng thêm to lớn dã thú cũng sẽ bị hắn mang ngược lại. Tần Hạo Hãn cũng không ngoại lệ, bước chân lảo đảo một chút, đằng sau thủy triều đồng dạng bầy chim liền chen chúc mà tới. Phía dưới con mực kéo dài, thực nhân ngư lay động miệng, trên dưới hợp lực, Tần Hạo Hãn rốt cục ầm vang té ngã. Cạc cạc cạc, cơ hội, đại gia trên, tiểu tử này kháng đánh vô cùng, chỉ cần lưu lại một hơi là được. Phần phật bầy chim hạ xuống, mặt nước nhóm cá xuất thủy, trong nháy mắt tại Tần Hạo Hãn trên người bao trùm thật dày một tầng. Cái tràng diện này giống như là xếp chồng người, hình thành một tòa thịt người đại sơn, làm sông cầu đều đi theo lay động. Salemaner quen quẩn trên không trung, trong lòng cực kỳ khẩn trương kích động. Này Tần Hạo Hãn quá khó đối phó, nếu như chỉ bằng chính mình, không hề nghi ngờ sẽ rơi vào một cái thảm đạm kết thúc. Nhưng là đến lúc này, mặc cho hắn có lật trời bản lãnh, cũng khó có thể thay đổi cục diện đi. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa bọt nước lềnh bềnh. Kia là Kít chạy đến. Dưới nước tình huống hắn biết rõ. Kít thằng ngu này lại bị Tần Hạo Hãn đem xúc tu quấn ở hộ trên mạng. Gia hỏa này hơi kém giận điên lên. Lúc này sở dĩ có thể thoát thân, vẫn là ngạnh sinh sinh xé đứt một nửa xúc tu. Tin tưởng Kít hận không giết được Tần Hạo Hãn. Đáng tiếc lần này công đầu hẳn là của mình. Đang lúc Salemaner có chút đắc ý thời điểm, một đoàn kịch liệt ngọn lửa đột nhiên tại người kia thịt trong núi lớn phóng lên tận trời. Liền chẳng khác nào núi lửa phun trào. Phóng lên tận trời ngọn lửa cơ hồ thôn phệ hết thảy. Lúc này bao trùm tại Tần Hạo Hãn trên người biến dị thú chừng trên trăm, đều không thể đủ trốn qua một kiếp này. Một chút bị ngọn lửa thôn phệ lồng chụp vào trong, liền nơi xa Salemaner lông đuôi đều hơi kém bị tác động đến thiêu đốt. Dọa hắn vội vàng lên không, mới tính tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là hắn khổ tâm bày ra đồng thời tự mình ra tay hành động. Cứ như vậy bị Tần Hạo Hãn hóa giải, kia hơn 100 võ giả không có một cái có thể còn sống. Từng cái thiêu đốt đại điểu lên không vỗ cánh. Rất nhanh liền hóa thành tro tàn, có tương đối cơ linh, tại thân thể bốc cháy lên thời điểm nhảy xuống nước, nhưng là trọng thương bọn họ lập tức đưa tới chân chính biến dị thú thôn phệ. Càng thêm rơi xuống một cái hài cốt không còn hạ tràng. Hắn không biết Tần Hạo Hãn là làm sao làm được điểm này, nhưng là một màn này lại triệt để đem hắn chọc giận. Vốn cho rằng tới tay công lao bay mất, Salemaner hỏa sông não, nhìn ngọn lửa kia thu liễm, lập tức không chút do dự nhào tới. Lão cá, không có gì để nói nữa rồi. Hai người chúng ta nhất định phải tự thân lên trận, không thì hôm nay chính là ngươi ta tại Ma Đô ngày cuối cùng. Kít tám con xúc tu cơ hồ từng cái mang thương, kia cũng là bị Tần Hạo Hãn móng vuốt bắt, trong đó một đầu xúc tu cuối cùng còn cắt đứt. Hắn quả thực là muốn hận chết Tần Hạo Hãn. Không cần Salemaner nói, hắn hôm nay cũng phải cùng Tần Hạo Hãn thấy cái chết sống. Lão điểu, đừng nói nhảm, cùng tiến lên. Ma Đô trong Tam Vương Nhị Vương rốt cục chân chính liên thủ, đồng thời cùng nhau mình trần ra trận, sử dụng hỏa tinh phát ra một lần cực kỳ bạo liệt ngọn lửa, đem lần này nguy cơ hóa giải sau, Tần Hạo Hãn cũng nghênh đón chân chính khiêu chiến. Đi qua thời gian dài như vậy ác chiến, chết ở chân tay hắn biến dị thú chừng 600-700. Tần Hạo Hãn cũng là người, cũng sẽ mệt, mà Kít hai người thì là dĩ giật đãi lao. Một trận chiến này cũng không dễ đánh, nhưng là núi đao biển lửa đều đến đây, Tần Hạo Hãn cũng không có khả năng sợ. Đối mặt kít hai người, Tần Hạo Hãn vẫn như cũ anh dũng nghênh địch, một cái là bên trên bầu trời chim khổng lồ, một cái là trên mặt đất kim cương, một cái là trong nước bá vương. Này hải lục không chiến đấu, ngay tại đầu này tới gần mặt sông cầu lớn phía trên tiến hành. Salemanyer hiện ra hắn cực kỳ cường hãn tốc độ, trước tiên vọt lên, nhìn đối phương thép câu móng vuốt, đầu vai vết thương vẫn còn. Tần Hạo Hãn cũng không ngạnh kháng, thân thể một chút nhảy dựng lên, bắt lấy cầu lớn phía trên thật dài dây thừng thép, giống như nhảy dây đồng dạng tại không trung lắc lư xoáy dạo qua một vòng. Né tránh Salemanyer công kích, sau đó một cái bàn chân lớn đá vào vừa mới lên đến kít trên đầu. Đầu này đại bạch tuộc bị đạp một cái lảo đảo lại lật mất trong nước sông. Nhưng là sau một khắc, hắn tám con xúc giác đập nước sông lại vọt ra. Tần Hạo Hãn, cái tên vương bát đản ngươi, lão tử liều mạng với ngươi. Phải biết lúc này còn có không ít còn sót lại thủ hạ đang nhìn. Năm lần bảy lượt thật là mất mặt. Cái này khiến Kít Lâm vào điên cuồng trạng thái. Xông ra mặt nước sau, hắn hoàn toàn là liều lĩnh hướng về Tần Hạo Hãn đánh tới. Ngăn cản hắn sông cầu xiềng xích trực tiếp bị phá hư. To lớn bạch tuộc thân thể hoàn toàn trèo leo lên. Thật dài xúc giác mạn thiên phi vũ. Thật giống như Pirate of the Caribbean bên trong đại bạch tuộc đồng dạng. Hùng diễm ngập trời, hùng mãnh như vậy thế công, hoàn toàn không lưu đường lui. Salemanyer nhìn thấy cơ hội, lập tức phối hợp kít phát động công kích. Vì ứng đối Salemanyer bỏ mạng tiến công, Tần Hạo Hãn rốt cục lộ ra một sơ hở, bị kít một đầu xúc giác cuốn lấy eo. Rốt cục nắm lấy cơ hội, kít gầm rú một tiếng, toàn bộ thân thể to lớn đều quấn lách đi qua. Từng đầu xúc giác tạo thành thiên la địa võng, cơ hồ bao phủ chung quanh mấy chục mét không gian. Tần Hạo Hãn hai tay dùng sức giãy giụa, nhưng là lần này kít liều mạng, làn da nứt ra ra bên ngoài rướm máu cũng bất chấp. Cố gắng đem sở hữu xúc giác đều quấn đi lên. Đầu thứ nhất xúc giác không đợi Tần Hạo Hãn tránh thoát. Đầu thứ hai liền súm lại đi lên. Đầu thứ hai không đợi tránh thoát, đằng sau sở hữu xúc giác đều quấn quanh tới. Phanh phanh phanh, giống như từng đầu to lớn dây thừng. Những cái kia giác hút vững vàng bám vào Tần Hạo Hãn trên người. Tuyệt đối không cho hắn thoát khỏi. Lão điểu, cơ hội, biết. Salemanyer lần nữa lao xuống mà đến. Hắn nhìn thấy kít xúc giác đã quấn Tần Hạo Hãn chỉ còn lại bả vai trở lên còn lộ ở bên ngoài. Hắn lập tức nhô ra móng vuốt. Mục tiêu chính là Tần Hạo Hãn huyệt Thái Dương. Chỉ cần lần này đánh thật, mặc cho Tần Hạo Hãn là sắt thép chế tạo, cũng muốn đã hôn mê. Sau đó liền dùng đã sớm chuẩn bị xong dây thừng trói lại. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Trực tiếp đưa đến sinh mệnh chi chu đi. Nhô ra móng vuốt thời điểm, Salemanyer cùng Kít tựa hồ đều thấy được vô số thần nữ tệ đang lắc lư. Đó là bọn họ sắp tới tay tài phú. Sống chết trước mắt, nhưng không có người chú ý tới. Bầu trời trên tầng mây, Red Spider bay lượn mà qua. Tần Hạo Hãn bản thể xuất hiện. Mặc dù phân thân tử vong cũng không ảnh hưởng sinh mệnh. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn là không nghĩ từ bỏ phân thân. Bản thể vô thanh vô tức rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, vốn dĩ dự định là phát động một cái đột nhiên tập kích. Nhưng khi bản thể tiến vào đầu kia màu bạc sông lớn lĩnh vực thời điểm. Đột nhiên trong thân thể một cỗ lửa nóng khí tức bắt đầu bành trướng. A, những này ngân quang là có thể để cho người ta huyết mạch kích phát. Biến thành biến dị thú, xem ra bản thể của ta phải biến thân, không bị khống chế cảm giác truyền đến. Tần Hạo Hãn bản thể quần áo đột nhiên nổ tung, cả người trực tiếp biến thành biến thân. Tần Hạo Hãn bản thể cùng phân thân còn không giống nhau. Phân thân là kim tý hỏa viên,